Thái cổ cuồng ma, chương 1552, thủ mộ nhân. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ở 150 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Ống khóa trong ngoài ngoài đều bị Tần Vũ lau sáng loáng. Phía trên thiên cấm quy tắc toàn bộ hiện ra. Tần Vũ chìm vào thiên cấm quy tắc bên trong. Ở thứ 300 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ xuất ra lục diện thanh đồng đỉnh. Lấy Tần giết chết huyết. Kiêu trúc ở lục diện thanh đồng đỉnh thượng. Đem hiển lộ ra quy tắc nhớ kỹ. Sẽ chậm tìm hiểu. Ở thứ 500 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ bắt đầu tìm hiểu chính mình nắm giữ toàn bộ quy tắc. Định đem những quy tắc này toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn. Hơn nữa đem thật sự hội thần thông toàn bộ đều diễn luyện. Ý đồ tương thần thông tăng lên tới cực hạn. Như vậy để giết thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Ở thứ nhất 1000 năm, Tần Vũ rốt cuộc bắt đầu ngồi không yên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây rốt cuộc là huyễn cảnh hay là chân thực? Tần Vũ lần đầu tiên sinh ra cái ý niệm này. Là ảo cảnh cũng còn khá. Nếu như là chân thực, copy nội dung từ truyện 88. Vậy mình sẽ hay không tọa hóa ở nơi này? Nếu như nói không tin thật như một hạt giống trồng ở Tần Vũ trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy thời gian chính là chất dinh dưỡng. Theo thời gian đưa đẩy. Cái hạt giống này tất sẽ ở Tần Vũ trong lòng mọc rễ nảy mầm. Không cam lòng, Tần Vũ lại bắt đầu một vòng điên cuồng công kích. Định oanh phá không gian. Thoát đi nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng kết quả như cũ. Sau đó thời gian, Tần Vũ lâm vào trong tuyệt vọng. Biết rõ đạo tuyệt vọng khủng bố cỡ nào, Tần Vũ bắt đầu tìm chút chuyện tới phong phú chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn xuất ra oan ức. Cảm thụ oan ức bên trong bàn tay khổng lồ tiên huyết ẩn chứa lôi phạt chi đạo. Bắt đầu tìm hiểu tới. Ở 1300 năm, Tần Vũ bắt đầu tìm hiểu thể xác chi đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 2000 năm, Tần Vũ lâm vào dãy rùa bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này hắn lôi phạt chi đạo cùng thể xác chi đạo không nhìn tiên cảnh lục trọng kiếp nạn. Trực tiếp bước vào tiên cảnh lục kiếp. Chỉ cần độ kiếp là được bước vào ngụy thánh nhóm. Trừ lần đó ra, hắn đem lục diện thanh đồng đỉnh hơn 5 loại cực hung thú quy tắc toàn bộ đều tìm hiểu đến nói nắm giữ cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ có như thế. Tần Vũ đem thật sự có thần thông toàn bộ đều tăng lên một cấp độ. 3000 năm, Tần Vũ xuất ra ở không bại trận doanh lấy được chống trận. Hắn trước nhắm hai mắt, hồi tưởng tiêu thần binh lời nói. Bởi vì nơi này không cách nào cảm nhận được thiên địa âm luật. Tần Vũ chỉ có thể đi suy nghĩ tiếng tim đập luật. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hắn lắng nghe tiếng tim đập luật lúc, bắt đầu đánh trống, đoàng đoàng đoàng, copy nội dung từ truyện 88. Trống đá mảng nhĩ cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Gõ đứng lên so với còn lại tiếng trống thanh âm hàm chứa một loại khó mà nói rõ trầm thấp tiếng. Gõ nhẹ lúc thật sự bạo nổ phát ra âm thanh có thể để cho tâm thần cộng hưởng. Kèm theo Tần Vũ lắng nghe tiếng tim đập luật. Lẳng lặng gõ, tiếng trống vang vọng ở trong không gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn chìm vào tâm trong âm luật, Tần Vũ cũng không biết. Theo hắn gõ, toàn bộ không gian cũng như sôi sùng sục nước. Từng đạo âm luật đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Tần Vũ không biết, sóng âm xông vào kẽ hở nhỏ. Chui vào kẽ hở nhỏ bên kia. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 5000 năm, Tần Vũ đã đem tự thân quy tắc, thần thông toàn bộ đều trưởng khống đến mức tận cùng. nghĩ tại tinh tiến một bước đã không thể nào. Lúc này hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt vô thần ngắm nhìn bầu trời. Hồi tưởng cả đời này, vẻ mặt bên trong lộ ra một phần không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88, luyện chế đệ nhị bản tôn sau. Tiến vào chư thiên thế giới tràn đầy ý chí chiến đấu. Không tiếc lấy thân mắc phải. Bước vào hư không vực, chỉ vì tăng thực lực lên. Ở chín quân diễn võ chi tranh tài chém chết loại thiên diễn. Nhưng không nghĩ ngoài ý muốn bị vây ở nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này là chân thực sao? Tần Vũ nỉ non, theo thời gian đưa đẩy hắn càng phát giác hết thảy các thứ này là chân thật. Nếu như là huyễn cảnh, vì sao hết thảy đều như vậy chân thực? Bao gồm thể xác chi đạo cùng lôi phạt chi đạo cũng có thể tìm hiểu. Có thể hắn thật không cam lòng a. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ cầm ra tất cả binh khí, điên cuồng đánh đến kẽ hở nhỏ, định đem kẽ hở nhỏ đánh vỡ. Nhưng kết quả như cũ. Copy nội dung từ truyện 88. Không cam lòng, Tần Vũ lại đem chủ ý đánh tới bên người trên thi thể. Hắn nhìn trên thi thể hiện lên rậm rạp chằng chịt quy tắc đường vân. Lại đem những quy tắc này đường vân ghi nhớ. Nhìn một chút có thể hay không từ nơi này tìm tới đột phá khẩu. Đáng tiếc, thi thể này thượng thương phá hư trên thi thể quy tắc đường vân chỉ làm cho Tần Vũ nắm giữ chút ít. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Tần Vũ tìm hiểu trên thi thể quy tắc đường vân lúc, chỉ cảm thấy một cổ diệt thế uy áp bao phủ toàn thân. Vẻ này cảm giác để cho Tần Vũ phảng phất gặp phải thượng thiên nhìn kỹ. Tần Vũ phun máu tươi tung tóe, diện mục sợ hãi nhìn thi thể. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù đã sớm biết thi thể này thượng quy tắc là bởi vì quả quy tắc, nhưng cổ uy áp này để cho Tần Vũ cảm thấy rung động. Không cách nào tưởng tượng đến quy tắc là cấp bậc gì. Ở thứ 7.000 năm. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Vũ đem không gian chi đạo tăng lên tới tử phủ ngũ trọng. Bởi vì thụ không gian hạn chế, Tần Vũ đình trệ ở tử phủ ngũ trọng. Ở cũng khó mà tinh tiến chút nào. Sau đó, Tần Vũ đem từ thiếu thống ngự cháy rực nơi đó trộm được lớn nhất một viên thần huyết thạch lấy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Viên này thần huyết trong đá có thần ma hư ảnh. Tần Vũ mơ hồ cảm thấy phi phàm, nhưng cũng không biết như thế nào hạ thủ, mà bị vây ở chỗ này. Tần Vũ dứt khoát lớn mật thử, đem tự thân ngưng tụ thần hồn thánh lực bao quanh thần huyết thạch. Phản chính ở chỗ này buồn chán, hắn thử để cho thần ma hư ảnh thôn phệ chính mình thần hồn thánh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Để cho Tần Vũ kinh hỉ là, thần huyết thạch lại thật đang hấp thu Tần Vũ thần hồn thánh lực, bất quá thôn phệ tốc độ cực kỳ chậm chạp. Không hổ là luân hồi tạo hóa chủng chấn tông chi bảo a, Tần Vũ thán phục. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước nghe Hoàng Kim Ngưu nói luân hồi tạo hóa tông am hiểu nhất không ai bằng từ trên thân người chết lấy được tạo hóa. Cho nên, bây giờ Tần Vũ định dùng hồn kinh tới thử một phen. Đang để cho thần huyết thạch thôn phệ lúc, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía một bên thi thể, lẩm bẩm lầu bầu, đáng tiếc thi thể này hai tay hai chân cắt đứt. Nếu không, có thể thử dùng hồn kinh tới uẩn dưỡng một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Tần Vũ lại đem ở loạn vực bí cảnh bên trong cái hố nơi thu thập được 5 viên thần huyết thạch cũng toàn bộ lấy ra. Lấy thần hồn thánh lực uẩn dưỡng đến. Những thứ này thần huyết thạch ẩn chứa thần ma khí huyết cực kỳ đậm đà. Tần Vũ suy đoán, rất có thể trong đó còn lưu lại thần ma tàn hồn. Cho nên định dụng thần hồn thánh lực tới uẩn dưỡng. Copy nội dung từ truyện 88. 10.000 năm. Tần Vũ nhìn bày ra ở trước mắt 6 cái thần huyết thạch. Thần sắc ra lộ ra hiếm thấy vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó từ thiếu thống ngự cháy rực nơi đó trộm được lớn nhất thần huyết trong đá thần ma hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Mà còn lại từ cái hố nơi đào ra 5 viên quả đấm lớn thần huyết thạch phát ra khí tức càng ngày càng hùng hậu. Nếu như đây không phải là huyễn cảnh, có lẽ 6 viên thần huyết thạch năng để cho ta lao ra lồng giam. Tần Vũ nỉ non, copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Tần Vũ cũng không có đem thời gian toàn bộ hắn đều dùng ở ẩn dưỡng 6 viên thần huyết trên đá. Ở trên đường này, hắn cưỡng ép diễn luyện chư thần ma chiến pháp, hơn nữa đem trục lợi chủ thành đấu giá được đến thạch ấn cùng với nhân quả đạo nhân không gian kim sắc thiết quyển lấy ra điều nghiên. Copy nội dung từ truyện 88. Hai loại đồ vật, Tần Vũ ngày xưa cũng điều nghiên qua, nhưng đều là không thu hoạch được gì. Bị nhốt ở đây, hắn dứt khoát xuất ra từ điều nghiên. Thời gian trôi qua, ở thứ 3 vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88. Viên kia lớn nhất thần huyết trong đá hư ảnh phá lệ rõ ràng. Phảng phất có một người ngồi xếp bằng ở trong đó. Chỉ bất quá, gương mặt dung mạo cũng không hiện ra. Để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là, thần ma hư ảnh đến một cái cực điểm. Mặc cho thần hồn thánh lực thế nào uẩn dưỡng cũng vô dụng. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần còn lại 5 viên thần huyết thạch, mặc dù phát ra khí tức hùng hậu, nhưng cũng không hiện lên hư ảnh, mà hấp thu thần hồn thánh lực tốc độ càng ngày càng chậm. Cũng đến cực điểm, làm Tần Vũ sinh lòng hy vọng toàn bộ phao thang. Vốn muốn thông qua ẩn chứa thần huyết thạch, tới ngưng tụ ra thần ma đánh vỡ cái này lồng giam hoặc là huyễn cảnh, nhưng bây giờ 6 viên thần huyết thạch đô không hấp thu. Để cho Tần Vũ tuyệt vọng, copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này Tần Vũ dung mạo đã dần dần biến thành trung niên. Năm thứ 10 vạn, copy nội dung từ truyện 88, Tần Vũ cả người ma khí tràn ra, diện mục dữ tợn, thỉnh thoảng phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ. Ở trong tuyệt vọng, núp ở thần hồn trung tâm ma bùng nổ, copy nội dung từ truyện 88. Là thụ lục diện thanh đồng đỉnh 6 loại cực hung thú ảnh hưởng. Tâm ma tập u ám, nóng nảy, hung lệ, điên cuồng làm một thể. Sau đó, Tần Vũ lâm vào cùng tâm ma trong khi giao chiến. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng vẫn không có buông tha ẩn dưỡng 6 viên thần huyết thạch. Mà ở cùng tâm ma giao chiến đang lúc, Tần Vũ ngoài ý muốn cởi ra thạch ấn bí mật. Đem tâm ma thật sự ngưng tụ ma lực rót vào thạch ấn bên trong. Có thể để cho thạch ấn chán sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Ngày xưa, Tần Bạch nói đá này ấn chém chết hơn nửa tổ. Để cho Tần Vũ thấy thoát khốn hy vọng. Lấy thạch ấn điên cuồng đánh đến toàn bộ không gian. Nhưng không gian này như cũ vẫn không nhúc nhích. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ 50 vạn năm, toàn bộ không gian bị đen nhánh ma khí cùng đủ mọi màu sắc ánh sáng chiếm cứ. Tâm ma đã cường đại đến để cho Tần Vũ không thể không hoa mất thì giờ tới tranh đoạt. Copy nội dung từ truyện 88. Thứ 300 vạn năm, tâm ma đã lớn lên đến Tần Vũ đều không cách nào đem áp chế ở trong lòng ma điên cuồng cắn trả thời khắc nguy cơ. Tần Vũ nghĩ đến đại thần thông chấn thiên môn. Ban đầu, Liêu Nhất Minh từng nói chấn thiên môn có thể chấn hết thảy tà ma ngoại đạo. Copy nội dung từ truyện 88. Mà để cho Tần Vũ kinh hỉ là, chấn thiên môn phảng phất là tâm ma khắc tinh một dạng đem tâm ma gắt gao chấn áp. Bất quá, chấn thiên môn mặc dù có thể chấn áp tâm ma, nhưng tâm ma vẫn ở chỗ cũ lớn lên đến. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 999 vạn năm, Tần Vũ phảng phất nửa chân đạp đến vào trong quan tài. Cả người chiến chiến nguy nguy, mà cả người tràn ngập ma khí cùng đủ mọi màu sắc ánh sáng đến cực hạn. Quỷ dị là, đủ mọi màu sắc ánh sáng tạo thành một cánh cửa lớn trôi lơ lửng ở bầu trời. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm gần đây, Tần Vũ đã đem Chấn Thiên Môn tìm hiểu đến mức tận cùng. Cho dù tâm ma đã cường đại vô biên, nhưng ở Chấn Thiên Môn bên dưới, như cũ không nổi lên được sóng gió. Mặc cho ngươi mạnh hơn nữa cũng phải theo ta tọa hóa mà tọa hóa. Tần Vũ nỉ non, lúc này hắn, trong cơ thể đã không ngừng có tử khí tràn ngập. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được đại hạn buông xuống. Lúc này Tần Vũ đã không hề đi tưởng nhớ cùng nhớ lại quá khứ. Ngày xưa tràn đầy hoài bão đã phai đi. Cướp lấy là nhìn thấu sinh tử. Tiếp nhận thực tế, bất kể đây là thật, là giả, đã không trọng yếu. Hết thảy, đều đưa theo hắn tọa hóa tiêu tán. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 1000 vạn năm, Tần Vũ cả người tử khí mãnh liệt, ngồi yên ở đó, chờ đợi tử vong hàng lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đột nhiên vang lên một đạo tang thương thanh âm để cho Tần Vũ già nua không chịu nổi thân thể kịch liệt rung một cái. Chúc mừng, ải thứ 3 thông qua kể từ hôm nay. Ngươi là đời thứ 9 thủ mộ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ đợi tử vong hàng lâm, Tần Vũ mờ mịt ngẩng đầu. Kia tràn ngập nồng nặc tử khí già nua thân thể kịch liệt khôi phục sinh cơ trên người nếp nhăn. Da đốm mồi nhanh chóng biến mất. Không tới thời gian 3 cái hô hấp, Tần Vũ từ một kẻ hấp hối sắp chết hóa thành tinh thần phấn chấn dâng trào thanh niên bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngàn vạn năm thoáng như một giấc mộng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.